Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai anh có rảnh không? Ngầm muốn cùng anh về nhà mẹ, em đã lấy chồng hơn nửa năm rồi mà chưa lần nào về nhà cả. Nguyễn Thanh Nguyệt uống ừng ực hết bát canh cá, bụng đã no, cô nghĩ đến việc chính, nhìn anh hỏi. Có rảnh, Lâm Hồng Duệ gật đầu, anh cảm thấy việc cùng vợ về thăm nhà mẹ là việc nên làm. Nghĩ một chút. Anh nói thêm, ngày mai em mang sổ hộ khẩu ra đây, mình làm thủ tục chuyển khẩu và đăng ký kết hôn. Khi sổ hộ khẩu của anh được hoàn tất, hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn, anh sẽ chuyển khẩu của cô sang, và họ có thể lập gia đình riêng, tách ra ở riêng. Sau này, các công việc như phân chia lương thực của đội sản xuất cũng sẽ không còn liên quan đến họ, sẽ giảm bớt nhiều phiền phức. Được rồi, Nguyễn Thanh Nguyệt không có ý kiến gì. Việc nhận giấy chứng nhận và chuyển khẩu, để Lâm Hồng Duệ làm chủ hộ, khiến cô cảm thấy yên tâm. Khi nước trong nồi lớn sôi, Lâm Hồng Duệ cho bột ngô vào. Lúc anh không để ý, Nguyễn Thanh Nguyệt lén cho thêm một ít nước linh vào nồi canh cá, sau đó mới bưng canh cá và cá ra. Hai người chuẩn bị xong bữa ăn, Nguyễn Thanh Nguyệt trộn rau chân vịt và chia ra một ít, bưng canh cá và một ít rau chân vịt vào phòng của họ. Còn Lâm Hồng Duệ chịu trách nhiệm lấy bánh bao và bưng canh. Gọi bố qua uống canh cá đi, nếu mang ra bát đem qua, chắc cũng chẳng đến miệng ông đâu. Nguyễn Thanh Nguyệt xếp đũa ngay ngắn, kéo ghế ngồi xuống, nói với Lâm Hồng Duệ. Lâm Hồng Duệ gật đầu, em ăn trước đi, anh đi gọi ông. Nguyễn Thanh Nguyệt không khách sáo, cô tự rót một bát nhỏ canh cá, cầm bánh bao lên ăn. Vì căn phòng quá nhỏ, một lát nữa ông Lâm qua đây ăn. Sẽ không đủ chỗ cho ba người, nên cô phải ăn xong sớm để nhường chỗ. Vừa ăn, Nguyễn Thanh Nguyệt vừa lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng Lâm Văn Cường chửi bới, thúc giục Trương Hiểu Lệ nhanh chóng dọn cơm. Cô nhíu mày, không vui nghĩ, Lâm Văn Cường này thật là đáng dạy dỗ. Tính cách giống hệt Vương Lan Hương, đầy những ý đồ xấu, miệng lưỡi lại đặc biệt tho tục. Xem ra, nếu họ muốn được yên tĩnh, thì phải nhanh chóng dọn ra khỏi chỗ này. Để không phải giấu giếm như trộm cắp mỗi khi ăn đồ ngon, mệt mỏi vô cùng. Chẳng bao lâu sau, Lâm Hồng Duệ trở lại một mình, gương mặt điển trai không giấu được vẻ mệt mỏi và buồn bã. Bố không qua ăn, Nguyễn Thanh Nguyệt đặt đũa xuống, thấy anh như vậy, đoán được phần nào, nên đứng dậy, nắm lấy cánh tay anh, khuyên nhủ. Bố có tính tình mềm yếu, sợ qua ăn không biết giải thích sao với mẹ chồng ác và anh hai. Lát nữa mình ăn xong. Mang canh cá qua cho ông, nhìn ông ăn. Anh đừng buồn quá, bố đã bị áp bức cả đời, nỗi sợ với mẹ chồng ác đã ăn sâu vào xương tủy, từ trước đến nay không nghĩ rằng mình có thể phản kháng, từ từ thôi. Cảm ơn em, Lâm Hồng Duệ cảm ơn cô một cách chân thành vì lời khuyên nhủ. Thực ra, mỗi lần anh đều tự nhủ không cần để ý, nhưng mỗi lần nói chuyện với bố xong, cảm giác bất lực và tức giận như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng anh. Khiến anh không thở nổi. Có lẽ, vẫn còn chút hy vọng với bố, dù sao đây cũng là người quan tâm và đem lại sự ấm áp cho anh. Khi xưa anh có thể ra ngoài làm lính, cũng là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của ông, điều này khiến anh đặc biệt cảm kích. Khách sáo gì chứ, chúng ta là vợ chồng, không cần nói cảm ơn. Nguyễn Thanh Nguyệt cười, kéo anh ngồi xuống, đưa cho anh đôi đũa. Cầm lấy, ăn cá đi, ngon lắm, nghe audio trên ứng dụng. Audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.